Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2194, Hạ Chiến Thư. Góc truyện audio.com. Chuyện này, đúng là Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn âm thầm liên thủ. Chuẩn bị lại để cho dưới trướng địa tiên lần này địa bảng đấu võ lên. Hợp lực vây giết Tô Tử Mặc, đều muốn lại để cho khổng lồ như thế thế lực liên thủ. Cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng Đại Tấn Tiên Quốc bên này có Nguyên Tá Quận Vương ra mặt. Phi Tiên Môn có Cầm Tiên Mộng Giao ra mặt. Hai người cũng đều là Đại Tấn Vương tộc. Nguyên Tá Quận Vương đối với Tô Tử Mặc hận thấu xương. Tiên Tông tổng tuyển cử sự tình, càng làm cho hắn và Đại Tấn đều ném đi thể diện. Bởi vì Tiên Tông tổng tuyển cử lên, Tô Tử Mặc từng nói Cầm Tiên Mộng Giao cùng Nguyên Tá Quận Vương có vương thất gièm pha. Mộng Giao tiên tử cũng muốn giết tới cho thống khoái. Tại hai người dắt dưới đầu, Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn đã thương lượng kế sách hay. Sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng bất luận như thế nào, loại sự tình này cuối cùng không quá sáng giỏi. Hôm nay, Nguyên Tá Quận Vương muốn kéo Vân Đình nhập bọn. Kết quả biến khéo thành vụng. Bị Vân Đình đem việc này truyền tin. Lập tức đưa tới một hồi chỉ trích. Phi Tiên Môn Bạch Hải Thiên Tiên chừng Nguyên Tá Quận Vương liếc. Trong lòng thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Coi như là không có Tử Hiên Tiên Quốc. Lấy Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn kế hoạch lần này. Cũng đủ để đem Tô Tử Mặc vây giết Vu Cửu Trọng Thiên ở bên trong. Căn bản không cần phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lần này Đại Tấn Tiên Quốc. Có địa bảng dự đoán tại đệ tứ Thiết Hàn xuất lĩnh hình lục vệ. Cùng sở hữu 10 người. Phi Tiên Môn bên này. Để cho truyền thế tiên nhân Thái Hoa xuất lĩnh đệ tử. Địa bảng dự đoán lên. Cùng sở hữu 12 người. Kỳ thật, coi như là Thiết Hàn hoặc là Thái Hoa. Tùy tiện một người ra tay. Đều có thể giải quyết mất Tô Tử Mặc. Nhưng nghe nói Tô Tử Mặc thân pháp cực nhanh. Cho nên mới phải huy động nhân lực, bố trí ra cái này liên thủ vây giết kế hoạch. Những thứ này người liên thủ, Tô Tử Mặc chắp cánh tránh khỏi. Mà hôm nay, Vân Đình đem giữa bọn họ kế hoạch này trước mặt mọi người nói ra. Tô Tử Mặc như buông tha cho tham gia địa bảng chi tranh. Bọn họ sở hữu chuẩn bị liền đều uổng phí. Có ý tứ rồi, Ngự Phong Quan Thanh Phong Thiên Tiên mỉm cười. Ôm lấy tay bàng xem náo nhiệt. Cái này Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn có ý tứ gì? Lại muốn liên thủ đối phó một cái bát giai địa tiên. Nói thật, việc này làm có chút mất mặt. Liền đúng vậy a, địa bảng đấu võ. Bọn hắn vậy mà lợi dụng cơ hội này đến quan báo tư thù. Trên quảng trường phần đông tu sĩ. Đều tại lén lút nghị luận. Bạch Hải Thiên Tiên thu nạp quạt xếp. Thu hồi dáng tươi cười. Trong lòng thầm mắng. Lại chừng Nguyên Tá Quận Vương liếc. Nguyên Tá Quận Vương nghe được chung quanh tiếng nghị luận. Cảm nhận được một đạo ánh mắt nóng bỏng. Cũng có chút không chịu nổi. Vừa sợ vừa giận. Nhìn chằm chằm vào Vân Đình gầm nhẹ một tiếng. Ngươi làm cái gì? Ngươi không phải cùng Tô Tử Mặc từng có quan hệ sao? Ngươi không phải là muốn hắn thiên sát kiếm quyết sao? Chuyện của ta, tự chính mình gặp giải quyết. Vân Đình nhàn nhạt nói ra. Không vội không chậm hớp một cái trà. Mới nhìn Nguyên Tá Quận Vương liếc. Mặt lộ vẻ giọng mỉa mai. Cười lạnh nói. Về phần ngươi, cũng xứng cùng ta liên thủ. Ngươi, Nguyên Tá Quận Vương giận tím mặt. Vỗ án, trước mắt bao người. Song phương tu vi chênh lệch 7 cái cảnh giới. Vân Đình nhưng không có cho Nguyên Tá Quận Vương lưu lại một chút thể diện. Nguyên Tá Quận Vương chỉ cảm thấy sắc mặt nóng rát đấy. Trong lòng tức giận, nhưng ở như vậy nơi bên dưới. Cũng không có biện pháp đối với Vân Đình ra tay. Vân Đình là bực nào thân phận. Hắn như ra tay, chắc chắn có vô số cường giả ngăn trở. Tạ Linh Quận Vương tửu không khả năng lại để cho Vân Đình tại Viêm Dương Tiên Quốc gặp chuyện không may. Thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc lắc đầu cười khẽ. Nguyên tá quận vương rõ ràng còn đều muốn tìm Vân Đình liên thủ. Vân Đình như vậy kiêu ngạo. Hắn hành động này, hoàn toàn chính là tự rước lấy nhục. Huống chi, vừa rồi nguyên tá quận vương còn muốn lợi dụng Vân Đình. Đến mượn đao giết người. Vân Đình lần này từ chối. Cũng làm cho hắn thể diện quét rác. Ăn người câm thiếu. Nguyên tá điện hạ, Bạch Hải đạo hữu. Các ngươi đây là ý gì? Trung trưởng lão thần sắc ngưng trọng. Đứng dậy, trầm giọng nói. Địa bảng đấu võ, đại gia tất cả bằng bổn sự. Các ngươi hai đại thế lực còn muốn âm thầm liên thủ. Đối phó ta thư viện một người đệ tử. Nếu như việc này đã bại lộ, Bạch Hải Thiên Tiên cũng liền không hề che giấu. Mở ra quạt xếp, cười tủm tỉm nói. Cửu trọng thiên ở bên trong. Sinh tử bất luận, không có quy định không cho phép liên thủ. Các ngươi thư viện Tô Tử Mặc, đắc tội Đại Tấn, có được tội cầm tiên. Nhắm chúng người người oán trách, bị chúng ta nhằm vào cũng là hắn gieo gió gặt bão. Địa bảng đấu võ chia làm đấu vòng loại cùng cuối cùng bài danh chiến. Cửu trọng thiên, nghe nói là Viêm Dương Tiên Quốc một chỗ nghiền nát không gian. Cũng là đấu vòng loại chiến trường. Tham gia địa bảng tu sĩ phần đông. Đến từ thiên nam địa bắc. Tự nhiên muốn trải qua đấu vòng loại đấu võ. Tài năng nhanh nhất sàng lọc tuyển chọn ra thực lực mạnh nhất trăm vị địa tiên thiên kiêu. Mà cửu trọng thiên ở bên trong. Cùng sở hữu 9 trọng không gian. Mỗi một trọng trong không gian. Chất chứa lực lượng. Đều tất cả không giống nhau. Bên trong có đủ loại cường đại sinh linh cùng thiên tai kiếp nạn. Mỗi một trọng không gian phần cuối đều có một tòa truyền tống trận, có thể truyền tống đến trọng tiếp theo không gian. Đấu vòng loại quy tắc cũng tương đối đơn giản, chính là tu sĩ không thể mượn nhờ bất kỳ pháp bảo nào, phù lục, mà bằng vào bản thân lực lượng, không ngừng xông cửa, thông qua trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm. Tại cửu trọng thiên trong liên tục phi thăng, tại ngũ trọng thiên trong không gian, đứng có một khối cực lớn tấm bia đá, ở phía trên lưu danh là được, tiên tiến nhất vào ngũ trọng thiên, ở phía trên lưu danh 100 vị tu sĩ, mới có tư cách tiến vào cuối cùng bài danh chiến, mà tại cửu trọng thiên ở bên trong, tu sĩ giữa đương nhiên có thể tùy ý chém giết, sinh tử bất luận. Lúc ban đầu lập hạ cái quy củ này ước nguyện ban đầu. Cũng là đơn giản, địa bàng chỉ có 100 vị trí. Nếu là liền sinh tử đều có chỗ sợ hãi, tự nhiên cũng không có tư cách đứng vào địa trong bảng. Mà hôm nay, Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn chẳng khác gì là lợi dụng quy tắc này. Chuẩn bị liên thủ tại cửu trọng thiên trong vây giết Tô Tử Mặc. Cái quy củ này truyền lưu hồi lâu, tự nhiên sẽ không bởi vì một lần biến cố, liền tạm thời sửa đổi. Càn Khôn thư viện mấy vị trưởng lão liếc nhau, thần thức trao đổi, âm thầm thương thảo đối sách, như là đã biết rõ kế hoạch của đối phương. Càn Khôn thư viện có chỗ chuẩn bị, lần này cũng có 20 người chuẩn bị tiến vào cửu trọng thiên. Liên hợp lại, cũng tịnh không phải không thể tới một trận chiến. Chỉ bất quá, lần này Đại Tấn Tiên Quốc có Thiết Hàn, Phi Tiên Môn càng có một cái truyền thế tiên nhân, coi như là song phương tại cửu trọng thiên trong đối kháng chém giết. Càn Khôn thư viện cũng không có cái gì tỷ lệ thắng. Nếu là toàn quân bị diệt, cũng đem triệt để mất đi địa bảng bài danh tư cách. Chuyện này ổn thỏa nhất ứng đối kế sách, chính là Tô Tử Mặc rời khỏi ở kiếp này địa bảng chi tranh. Mấy vị trưởng lão thương lượng một chút, đang muốn chuẩn bị hỏi thăm Tô Tử Mặc. Bên kia Vân Đình đột nhiên âm u mà hỏi. Tô Tử Mặc, nếu như biết rõ kế hoạch này, ngươi còn dám tham gia địa bảng chi tranh sao? Vì sao không dám? Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng. Mấy vị thư viện trưởng lão trong lòng cả kinh. Vân Đình trong mắt lại lớn sáng. Lại truy vấn. Biết rõ đối phương muốn liên thủ đối phó ngươi. Còn có truyền thế tiên nhân tồn tại. Ngươi cũng dám tham gia. Truyền thế tiên nhân là rất lợi hại. Tô Tử Mặc cười cười, nói, bất quá, cũng chỉ là địa tiên mà thôi. Cửu trọng thiên ở bên trong, sinh tử bất luận, ai sống ai chết, còn chưa biết được. Lời này vừa nói ra, đưa tới một hồi sao động. Cũng không trách cái này Tô Tử Mặc bị người nhằm vào. Quả thật có chút kiêu ngạo. Đúng vậy, là nên cho hắn cái giáo huấn. Không biết trời cao đất rộng đồ vật. Nghe nói là đến từ hạ giới. Không có gì kiến thức. Một cái ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Không ít tu sĩ nghe được Tô Tử Mặc mà nói. Đều mặt lộ vẻ khinh thường. Tốt, chỉ có Vân Đình hét lớn một tiếng. Như sấm sét nổ vang. Tại ở giữa thiên địa quanh quẩn. Đè xuống tất cả châm chọc khiêu khích. Tất cả chất vấn âm thanh. Tô Tử Mặc, ngươi quả nhiên không có sẽ khiến ta thất vọng. Vân Đình chậm rãi đứng dậy. Lớn tiếng nói. Ta lần này đến đây. Chính là muốn tự mình cho ngươi tiếp theo chương chiến thư. Cách chương.